Mãnh Long Thiên Y, chương 55, có ai nói như anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói gì đi? Người ta chỉ là đứng không vững thôi mà. Lý Cảnh Thiên ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông này, ánh mắt có chút lúng túng. Khuôn mặt giống thượng quan Nhược Hoa 7-8 phần đang nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt thù địch. Đây là anh trai em. Thượng quan Nhược Minh, anh ấy vừa từ nước ngoài về. Vừa xuống máy bay đã đến gặp chúng em, anh ơi. Đây là người em hay nhắc với, câm miệng. Thượng quan Nhược Minh quát lớn. Anh đã nói với em bao lần rồi. Em là phụ nữ, há mồm ngậm miệng đều là đàn ông. Có xấu hổ không, nói xong. Hắn kéo thượng quan Nhược Hoa sang bên này. Nhìn Lý Cảnh Thiên từ trên xuống, thượng quan ra không chào đón Tiểu Bạch Kiểm. Mời cậu đi cho. Quả Nhi bật người vọt tới, này. Có ai nói như anh không? Rõ ràng là em gái anh gọi điện bảo chúng tôi tới. Anh nghĩ chúng tôi muốn tới lắm sao? Các người có gì đặc biệt hơn người đâu? Dựa vào đâu mà nói như thế? Thượng quan Nhược Minh khinh thường nhìn Quả Nhi. Cô còn không xứng nói chuyện cùng tôi. Mau đi đi, ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Toàn thân tỏ ra khí thế không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, Lý Cảnh Thiên chỉ lạnh nhạt nhìn hắn. Không hề có ý thỏa hiệp, bốn mặt nhìn nhau. Rất nhanh thượng quan Nhược Minh đã chẳng thể chống đỡ được. Tuy rằng chỉ nhìn nhau một lát, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Hàn ý trong mắt đối phương còn có lực sát thương hơn hắn. Nếu không phải hắn biết người này là kẻ ngốc, có lẽ hắn đã coi người này là kẻ thù đáng sợ nhất của mình. Anh Cảnh Thiên là khách của em. Nếu anh muốn đuổi người, em sẽ bỏ nhà đi bụi. Thượng quan Nhược Minh lập tức bị đánh bại, ngay từ khi còn nhỏ. Người có quyền lực lớn nhất đối với anh chính là em gái mình, Nhược Minh. Nếu đã đến đây, chính là khách, cậu làm như thế là không đúng. Vẫn nên mời vị tiên sinh này ở lại đây đi. Coi như là để Nhược Hoa vui vẻ, một người đàn ông xa lạ bước ra. Đưa tay về phía Lý Cảnh Thiên. Xin chào. Tôi là Tề Thiên, thái độ Tề Thiên điềm tĩnh, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, còn đeo mắt kính, khí chất nho nhã vô cùng. Vừa thấy đã biết đây là một công tử được giáo dưỡng tốt từ một gia tộc giàu có, may mắn được gặp trong hôm sinh nhật ngày ấy. Nhưng Lý tiên sinh chỉ mãi chơi đùa, vẫn chưa có cơ hội nói với nhau hai câu. Lý Cảnh Thiên nheo mắt, làm như không nghe thấy ý châm chọc của anh ta, nhướng mày, 7 ngày. Nhà cậu điều hành một chuỗi khách sạn à? Tề Thiên sửng sốt. Chiếc mặt nạ dịu dàng trên mặt giường như bị xé toạc. Anh ta cố nặn ra nụ cười trên môi rồi nói, Lý tiên sinh thật biết nói đùa. Gia tộc chúng tôi kinh doanh đồ cổ, không phải khách sạn. Hạ Hầu Thanh không thể chịu đựng được nữa, Lý Cảnh Thiên. Anh nói bậy bạ gì đó. Tề gia là thế gia nổi danh về sưu tầm trang sức châu báu nhiều vô số kể. Lần này còn tặng Nhược Hoa một cái gương đồng nữa đó. Nói xong, cô ấy nháy mắt với Tề Thiên, ý bảo anh ta mau lấy ra. Kỳ Thiên hiểu ý, Nhược Hoa. Đây là tấm gương đồng Dương Quý Phi từng sử dụng, là bạn bè ngoại quốc tặng cho cha anh. Nhưng anh thấy chiếc kính bảo vật này xứng với mỹ nhân hơn, cho nên anh đem nó tặng cho em. Hạ Hầu Thanh mở to mắt hâm mộ, Nhược Hoa. Soi gương mỹ nhân từng dùng, cậu sẽ ngày càng xinh đẹp đó. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương